gì thế em ơi? Sao em ở đây giờ này bơ vơ? Sao vậy em lại khóc nữa rồi? Nào nên đi rồi nói anh nghe. Không phải sợ rời em có đúng không? Chịu đau thương lâu nay em mỏi mệt. Là do anh, lỗi tại anh. Anh đã sai khi bỏ rơi người mà đi. Đừng khóc nữa, anh xin hứa sẽ bù lại khóc nữa rồi. Nào nín đi rồi nói anh nghe. Không phải sợ nữa đâu, có anh ở kế bên cùng với em. Là anh ta có đúng không? Bỏ rơi em có đúng không? Chịu đau thương lâu nay em mỏi mệt. Là do